Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, thế. Được rồi, chắc là chương 1163. Hoàng Siêu có ý thức truy kích vô danh. Hắn áp chế lực lượng của chính mình, không muốn một cái tuôn ra thật đáng sợ lực lượng cùng mẫn tiệp. Để tránh khỏi đem vô danh trực tiếp cho giết trong nháy mắt. Vì vậy không ra hắn sở liệu. Tại hắn rất mạnh lại thượng khả chống lại thế tiến công bên trong. Vô danh tiến nhập một loại siêu thoát thiên nhân võ học bất bại trạng thái. Lúc trước hắn vẫn không thể chống lại Hoàng Siêu. Hiện tại mỗi một chiêu mỗi một thức lại tất cả đều phù hợp thiên chí lý. Để hắn hết thảy ứng đối đều có thể phòng ngừa tiến một bước thương tổn. Hoàng Siêu phát hiện, từ hắn đem vô danh đánh trọng thương về sau, vô danh cũng sẽ không bị thương. Hắn có thể đủ cảm giác trong hư vô số mệnh biến hóa. Lúc này vô danh số mệnh phảng phất tưới dầu lên lửa. Không thể ức chế bắt đầu tăng trưởng. Rất nhanh, sẽ có lợi cho vô danh sự tình phát sinh. Để cho ta không thể vào một bước đuổi giết hắn. Hoàng Siêu trong lòng hiện lên hiểu ra. Quả nhiên, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong kéo thân thể bị trọng thương nhằm phía hắn. Kêu to, dừng tay, bọn họ khẽ động, bên kia Hùng Bá cũng di chuyển. Vào lúc này Hoàng Siêu phải đi giúp Phong Vân, bằng không bọn họ thật bị Hùng Bá giết. Hoàng Siêu, không thua chi ta. Thần công tửu vô pháp tiếp tục cảm ngộ. Vô danh mang theo một thành công lực thành công cởi chiến. Hơn nữa Hoàng Siêu chi phía sau còn vô pháp đuổi theo giết hắn. Vô danh một chiêu này không hổ là phong vân thế giới số mệnh cấp võ học. Trực tiếp để cho mình đứng ở thế bất bại. Hoàng Siêu mừng rỡ trong lòng. Phân ra ý niệm trong đầu tập trung vô danh. Lại không ngừng cảm giác trong thiên địa số mệnh biến hóa. Lúc này, hẳn là dùng các loại bên ngoài công kích, âm mưu quỷ kế đến sò xét vô danh, để cái môn này võ học uy lực đều bại lộ. Nhưng là Hoàng Siêu phát hiện, hắn khó có thể bứt ra lại đi công kích vô danh. Ha ha, đây chính là bất bại võ học đáng sợ uy lực. Tinh lực của hắn bị còn lại tạp thất tạp bát sự tình ngăn chặn. Trừ phi hắn bộc phát ra hoàn toàn, phá cuộc thực lực. Lấy cường đại xuất lực nghiền ép đối phương độ thần bí. Bằng không hắn cũng sẽ bị vận mạng vừa khớp nắm đi. Nhưng là ta không thể dùng cường lực nghiền ép vô danh. Như vậy đi học không đến thần công nữa à? Hoàng Siêu nhằm phía chiến đoàn Phong Vân. Vừa lúc đem Hùng Bá ngăn ở bên kia, Hoàng Siêu không gì sánh được phách lối nói rằng, Phong Vân, lần này các ngươi không chạy khỏi. Hùng Bá hét lớn một tiếng, động thủ, hắn cùng thiên hạ hội một đám hào thủ, bao quát Đoạn Lãng ở bên trong, đều đánh về phía Hoàng Siêu. Hùng Bá quát to, Phong Vân các ngươi nghe, giúp ta giết Hoàng Siêu tên hỗn đản này. Thầy trò chúng ta ân tình từ đây thủ tiêu. Các ngươi tùy tiện tới tìm ta báo thù. Hắn lý do này vừa may phù hợp Phong Vân không ưỡn ẹo tâm tính. Bọn họ phản bội Hùng Bá. Thế nhưng cũng phải thừa nhận Hùng Bá có truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Lúc này bọn họ công kích Hoàng Siêu. Còn cái này nhân quả. Về sau hướng Hùng Bá động thủ liền không thẹn với lương tâm. Cũng sẽ không bao giờ khác biệt chật. Đừng nói vốn là lãnh khốc Bộ Kinh Vân. Liền Nhiếp Phong đều hung ác đối với Hoàng Siêu xuất thủ. Huống Phong Vân bản đối với Hoàng Siêu còn có hảo cảm. Nhưng là hắn vừa rồi trọng thương vô danh. Còn ra sức muốn giết hại vô danh. Để Phong Vân bọn họ triệt để phẫn nộ. Bọn họ phía trước chính là tấn công về phía Hoàng Siêu. Vì vậy thế tiến công căn bản không ngừng. Hai người công lực tương hợp. Một đạo to lớn long quyển phong áp hướng Hoàng Siêu. Đường nhỏ bên trên hết thảy đều bị cuốn vào trong đó phá hủy. Hùng Bá hội tụ tam phân quy nguyên khí. một cái 5 thước lớn trong suốt khối không khí đánh về phía Hoàng Siêu. Đồng dạng đem trên đất tầng đất nạo sạch một tầng, Hoàng Siêu đột nhiên liền rơi vào hai mặt thụ địch cục diện khó xử. Ếch, ta đột nhiên khiến cho tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, cả thế gian đều là kẻ địch, chỉ sợ là ta chớ chú phát tác, lại có ý định công kích một cái đứng ở thế bất bại địch nhân. Hai bên kết hợp, đem số phận tất cả đều thua sạch. Hoàng Siêu mừng rỡ thầm nghĩ, hắn lúc này tình cảnh xấu hổ, lại có thể đầy đủ thể ngộ khí vận cấp võ học thần diệu a. Hoàng Siêu ngửa mặt lên trời cười dài, nhiều người mà thôi, ta có sợ gì? Hắn có ý định để cho mình ngữ điệu trở nên cực kỳ khoa trương khôi hài. Bức cách giảm mạnh thế cho nên chớ chú lại không thể cho hắn tìm việc. Hoàng Siêu quanh thân tuôn ra khí lãng khổng lồ. Hắn lúc này phảng phất trở thành mảnh nhỏ thiên địa chủ nhân. Ha ha, so với ta trưởng khống thiên địa nguyên khí, các ngươi còn chưa đủ tiểu đội cái nào. Theo Hoàng Siêu xuất trưởng, kim sắc long hình hư ảnh tràn ngập phương viên mười mấy trượng không gian. Cái này dày đặc công kích để hết thảy thân pháp đều mất đi ý nghĩa. Bọn họ còn không có lĩnh ngộ thuấn di hoặc trốn dị thứ nguyên các loại võ học. Ở Hoàng Siêu hình rồng trong kình khí, song phương chỉ còn lại có ngay mặt nhất đụng nhau. Hoàng Siêu dắt bàng bạc chân khí đem tất cả mọi người đánh bay đến giữa không trung. Ngoại trừ Hùng Bá đều nặng trọng ngã trên mặt đất. Hùng Bá vì sao không có té? Bởi vì Hoàng Siêu kiếm được giữa không trung đỡ lấy hắn lão nhân ra. Hoàng Siêu đem cánh tay hướng Hùng Bá trên vai một dựng. Hai người họa phong trong nháy mắt biến thành không gì sánh được hòa hài cha vợ. Hoàng Siêu cười nói, hắc hắc, lão nhân ra giảm nhiệt. Tuy là ta phía trước làm sự tình ngài không hiểu, ta có thể cũng là vì ngài khỏe a. Ngài nhất định sẽ lý giải ta. Ngài cũng lên tuổi, sắp có 60 đi. Không nên đánh đánh giết giết. Thương thân, Hùng Bá nhân vật kiêu hùng, gặp biến không sợ hãi. Hắn biết rõ Hoàng Siêu bây giờ là bắt hắn. Chính mình chân khí bị khống chế. Sinh tử rơi vào Hoàng Siêu nắm trong lòng bàn tay. Sắc mặt lại căn bản không biến. Hắn còn mượn Hoàng Siêu lời nói xuống thang. Lộ ra một bộ cảm giác sâu sắc vui mừng biểu tình. Đa tạ Hoàng thiếu hiệp quan tâm. Về sau ngươi muốn chiếu cố thật tốt U Nhược. Hắc tiểu tử, ngươi nghĩ cưới nữ nhi của ta, ngươi thực có can đảm giết ta. Hùng Bá những lời này chính là ám chỉ cùng thỏa hiệp. Hoàng Siêu trong lòng chợt cười. Hùng Bá loại này kiêu hùng nghĩ đến nhiều lắm. Hắn căn bản là không có muốn đem Hùng Bá thế nào. Vô Danh, chúng ta, Hoàng Siêu đây là cùng Vô Danh không xong rồi. Nhưng mà cái gì gọi là số mệnh cấp võ học? Đó là ngay cả người sử dụng chính mình cũng không biết. Thuộc về thế giới ý chí cái cấp bậc đó mạnh mẽ đại lực lượng. Chúng nó am hiểu nhất mang đến vừa khớp, làm số mệnh cấp võ học vận chuyển. Người căn bản không cách nào phân rõ. Cái gì là vốn nên phát sinh? Cái gì lại là đặc biệt vừa khớp? Đang ở Hoàng Siêu gọi lại Vô Danh phút chốc, cây trong rừng truyền ra hét lớn một tiếng. Động thủ, vô số hắc y nhân vọt vào giữa sân. Hùng Bá cái này phút chốc cảm giác rất phức tạp. Cái này rất giống thời gian đảo lưu. Vừa rồi hắn chính là chỗ này sau hô một tiếng. Hiện tại chuyện giống vậy trình diễn. Nhưng là kêu người không phải hắn. Ân, lao ra hắc y nhân cũng không phải thiên hạ hội nhân. Hoàng Siêu lòng nói. Ta muốn phải không gọi lại Vô Danh. Các ngươi đám này tiểu quỷ tử còn không chịu ra đi. Hùng Bá cùng Vô Danh chống lại. Hai người mâu thuẫn càng náo càng lớn. Mọi người đều biết. Xâm lược Trung Nguyên Tuyệt Vô Thần muốn ở hai người lưỡng bại câu thương lúc. Đem bọn họ cùng nhau tiêu diệt. Cho nên hôm nay dẫn người ở ngoại vi mai phục. Tuyệt Vô Thần cùng mình hai cái nhi tử hóa trang lên sân khấu. Giữa sân chợt nổi lên một hồi gió mạnh, để cho mọi người không thể không vận công hộ thể. cái này không phải bọn họ xuất thủ, mà là Hoàng Siêu cực nhanh vọt tới trước mặt bọn họ. Phong vân thế giới Đông Doanh thực lực thực sự là nguy. Ba phen mấy bận xâm lược Trung Nguyên, mà Trung Nguyên luôn là các loại chịu thiệt, lao lực phản kháng, cuối cùng ở nhân vật chính Quang Hoàn dưới thắng lợi. Mỗi lần đều cảm thấy nếu như không phải nhân vật chính có Quang Hoàn, Trung Nguyên liền nguy hiểm. Cái này quả thực để cho người ta buồn bực. Hơn nữa Trung Nguyên sẽ không có cái gì hùng tài đại lược người nhất thống thiên hạ sau đó diệt Đông Doanh. Cái gì đế thích thiên, tiếu tam tiếu đều là mình chơi được vui vẻ là được rồi. Quả thực bạch hạt dài như vậy thọ mệnh. Tấu chương hết, bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.